Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 420, đệ một hiệp kết thúc. Tuy rằng Italy truyền thông nói Milan đón lấy còn có thể có ghi bàn, nhưng trên thực tế, tất cả mọi người quan tâm tiêu điểm vẫn cứ là Leon ghi bàn. Đây là hắn ở mùa giải này Champions League đánh vào đệ 17 cái ghi bàn. Hắn Champions League số bàn thắng đã sáng tạo tân lịch sử. Đồng thời cái này ghi bàn cũng vì Liverpool truy bình điểm số. Ở ghi bàn sau, Leon đi ôm ấp Reece, cảm tạ hắn vì chính mình đưa lên kiến tạo. Tuy rằng cái này ghi bàn cùng năng lực của hắn có rất nhiều quan hệ, nhưng Reece kiến tạo vẫn là rất hữu dụng đấy. Gần nhất thi đấu Reece thường vì hắn đưa lên kiến tạo. Hắn cùng Reece phối hợp cũng càng ngày càng hiểu ngầm. Lúc này cũng có nước Anh bình luận viên ở đàm luận Reece. Hắn ở mùa giải trước nửa bộ phân, thậm chí ngay cả chủ lực đều rất khó đánh tới. Benitez dùng hắn làm hậu vệ cánh. Nhưng gần nhất hai lần Champions League thi đấu, Reece đã có 3 lần kiến tạo. Hắn ở tiền vệ cánh vị trí biểu hiện rất xuất sắc. Này hay là cùng hắn cùng Leon phối hợp càng hiểu ngầm có quan hệ. Bất luận làm sao, chúng ta nên vì hắn biểu hiện vỗ tay. Reece cũng là rất cao hứng. Ở Liverpool, hắn không toán biểu hiện gì rất đột xuất cầu thủ. Nhưng trên thực tế, giống như Zera, hắn cũng xuất thân The Red trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ. Cũng vẫn đang vì Liverpool hiệu lực. Hắn với năm 2001 ngày 24 tháng 8 UEFA Super Cup đá với Bayern Munich thi đấu trên lần đầu vì là Liverpool ra trận, đến hiện tại đã có sắp tới thời gian 5 năm. Thời gian 5 năm bên trong, Reece vẫn xen vào chủ lực cùng thay thế bổ sung trong lúc đó. 5 năm trưởng thành, hắn từ một cái 20 tuổi người trẻ tuổi, biến thành một cái 25 tuổi chính trực đang tuổi phơi phới cầu thủ. Nhưng hắn ở Liverpool định vị vẫn không có thay đổi. Zera biểu hiện là chói mắt, đồng thời cũng làm cho Reece trở nên rất không đáng chú ý. Nhưng ở Liverpool đối với bên trong, Reece vẫn là rất được coi trọng. Hắn ban đầu ăn mặc số 18 áo đấu. Có điều từ khi năm 2004 đến năm 2005 mùa giải bắt đầu, hắn liền kế thừa bay bồ mặc vào số 6 áo đấu. Mặc vào cái này áo đấu bắt đầu, Reece cũng trở thành Liverpool trọng yếu một phần. Cũng ở Istanbul cử hành Champions League, trận đó kỳ tích đối chiến bên trong, hiệp 2 kiến tạo Zera ghi bàn, triển khai Liverpool truy bình mở màn, tốt đẹp hồi ức rất nhiều. Nhưng đối với Reece tới nói, hắn cũng không có đạt thành mục tiêu của chính mình. Hắn vẫn là không nổi bật. Ở Istanbul cuộc chiến bên trong, mọi người gặp nhớ kỹ rơi lệ Zera, nhưng căn bản là không có cách nhớ tới hắn. Hắn hy vọng biểu hiện của chính mình có thể có càng tốt hơn. Có thể mùa giải này bắt đầu, hắn chỉ có thể lấy đa tài định vị đạt được thủ phát cơ hội. Hiện tại hắn có không sai biểu hiện. Champions League vòng nó cao, đá với Barcelona, Milan như vậy đội bóng. Muốn bắt được một cái kiến tạo cũng không hề dễ dàng. Reece làm được, Leon ở ôm ấp cảm tạ hắn lúc. Hắn như thế cũng ôm ấp cảm tạ Leon. Nếu như không phải Leon, hắn kiến tạo số liệu tuyệt sẽ không như thế hoa lệ. Có này mấy lần kiến tạo, chờ Liverpool kết thúc mùa giải này, lại đi cùng câu lạc bộ đàm luận gia hạn hợp đồng. Hắn sức lực cũng thật nhiều. Này đối với hắn mà nói tương đương có ý nghĩa. Milan trên ghế giáo luyện, Ancelotti nhìn trên sân chúc mừng cầu thủ Liverpool, lông mày hơi nhíu lại. Ở bên ngoài truyền thông nhìn tới, Ancelotti đều là như vậy trầm ổn. Có thể trong lòng hắn chuyển qua tâm tư nhưng có rất nhiều. Có vừa mới cái kia ghi bàn quá trình, có đối phương số 13 cầu thủ, cũng có Milan đón lấy thi đấu đấu pháp, thậm chí còn có bản tràng kết quả của cuộc so tài vân vân. Quan trọng nhất vẫn là hồi tưởng vừa nãy ghi bàn quá trình. Vừa nãy Liverpool cái kia một nhóm tấn công, Leon không thể nghi ngờ là trong đó trọng yếu nhất. Hắn dẫn dắt tấn công, thúc đẩy tấn công, cùng đội hữu mấy lần phối hợp sau, lợi dụng vùng cấm bên trong cơ hội. nhận được chuyền bóng trực tiếp xoay người lại volley. Cái kia sút gôn, Leon năng lực cá nhân thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Nhưng Ancelotti cũng không để ý. Leon bất luận có cái gì lạ kỳ biểu hiện, hắn cũng sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Dù sao một cái có thể ở Champions League đánh vào 17 cái ghi bàn cầu thủ. Vậy tuyệt đối có thể ở bóng đá trong lịch sử tầng tầng ghi nhớ một bút. Leon có đột xuất biểu hiện cũng là rất bình thường. Hắn lưu ý chính là sáng tạo cơ hội quá trình. Đặc biệt là Leon cho Rhys chuyền bóng. Rhys lúc đó vì sao lại không người phòng thủ. Một khắc đó trước, rất nhiều người đều đi chú ý Leon. Chú ý Zera, Alonso, Fowler. Căn bản là không ai chú ý cánh trái trên Rhys. Coi như ở Liverpool hàng tiền đạo trong đội hình, Rhys đều là rất không nổi bật. Nói cách khác, đội bóng có sai lầm. Bọn họ lựa chọn phòng thủ những người khác, mà bỏ mặc Rhys vị trí. Bọn họ cảm thấy Rhys không có uy hiếp. Có thể vừa vặn là Rhys chế tạo uy hiếp. Này không đúng. Trên sân cầu thủ phòng chừng cũng là không có cách nào. Bọn họ trọng điểm đi nhìn chăm chú phòng thủ những người khác. Phân không ra nhân thủ đi chú ý Rhys. Nhưng như vậy phòng thủ cũng chính nói rõ đội bóng vẫn không có ở phòng thủ bên trong làm tốt. Bất luận làm sao ở hậu trường, người của bọn họ hẳn là so với Liverpool nhiều. Vừa nãy đúng là lậu người. Vì sao lại lậu người? Không chỉ là Liverpool, cái khác cầu thủ hấp dẫn càng nhiều phòng thủ. Cũng bởi vì đội bóng vùi đầu vào phòng thủ bên trong tinh lực không nhiều. Tỷ như Shevchenko cùng Zinedine, hai người lùi lại phòng thủ. Căn bản một chút tác dụng không nhìn ra. Bọn họ không phòng ngự được Leon còn có thể đi hạn chế những người khác. Gattuso cũng không đưa đến tác dụng gì. Pirlo, Kaká liền căn bản vẫn đứng ở trung lộ. Hoàn toàn không có đưa đến phòng thủ tác dụng. Nếu như bọn họ nhiều chạy một ít, cái này ghi bàn thì sẽ không sản sinh. Ancelotti có chút rõ ràng. Hắn cần phải nói cho các cầu thủ muốn mở rộng khu vực phòng thủ. Trước, giữa sân cầu thủ phải về triệt càng ở phía sau một ít. Như vậy mới có thể vững chắc phòng thủ. Nói cách khác, trên sân cầu thủ nên càng tích cực một ít. Hắn bất mãn gọi tới Pirlo. Đặc biệt hướng về hắn căn dặn một phen. Pirlo không điểm đứt đầu. Trở lại sân bóng đem Ancelotti bàn giao nói cho những người khác nghe. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau. Milan phòng thủ rõ ràng vững chắc một chút. Chỉ ít sẽ không như vậy đột nhiên lậu người. Đối với Leon phòng thủ cũng không như vậy thư giãn. Làm Leon tự Milan một hiệp lúc. Nesta liền vẫn theo hắn. Đối với hắn tiến hành thiếp thân phòng thủ. Như vậy phòng thủ khiến Leon cũng rất bất đắc dĩ. Đồng thời Milan cũng ở nắm chặt tấn công. Mặc cho ai cũng biết. Hiện tại Milan là không hề có một chút ưu thế. Bỏ mặc điểm số 2-2 kết thúc. Đối với bọn họ là phi thường bất lợi. Bởi vì cuộc kế tiếp thi đấu chính là ở San Siro. Mà là Anfield. Sân nhà bọn họ đều đánh thành 2-2 hòa. Đến sân khách muốn chiến thắng Liverpool gặp phi thường khó khăn. Liverpool cũng đồng dạng lên tinh thần. Tăng mạnh phòng thủ. Mỗi cái cầu thủ đều biết. Bản cuộc tranh tài đội bóng mục tiêu chính là đang bảo đảm không làm cho đối phương ghi bàn đồng. Thời, tận lực tranh thủ sân khách ghi bàn. Người sau bọn họ đã làm được. Như vậy liền nên vì là người trước nỗ lực. Không cho Milan tiến vào càng nhiều cầu thủ. Là rất trọng yếu. Bọn họ càng hy vọng thi đấu liền như vậy kết thúc. Như vậy thắng bại thiên bình bằng hướng về Liverpool nghiêng không ít. Coi như là Leon. Cũng đồng dạng như thế nghĩ. Hai đội là hai hiệp quyết thắng bại. Đem thắng bại ở lại sân Anfield càng dễ dàng một chút. Cùng Milan tiếp tục đấu có chút cái được không đủ bù đắp cái mất. Bọn họ cũng nên đánh phòng thủ phản công vững chắc phòng thủ. Nếu như vậy, Milan rất khó lại ghi bàn. Chỉ ít sẽ không tiến vào hai cái trở lên. Bọn họ bảo đảm điểm này. Như vậy đội bóng sẽ có ưu thế. Có ưu thế khoảng cách thắng lợi sẽ gần trên rất nhiều. Đây chính là toàn thể cầu thủ ý nghĩ. Hai bên đều ở tăng mạnh phòng thủ. Thi đấu liền có thể tưởng tượng được. Mỗi cái cầu thủ đều đang cố gắng thi đấu. nhưng tình cảnh trên nhưng phi thường không dễ nhìn. Trải qua năm hơn 10 phút tranh tài, không ít cầu thủ đều có chút mệt mỏi. Lúc này hai bên tựa hồ như là đánh hiểu ngầm bóng như thế đá thi đấu. Không có một phương chủ động quy mô lớn tấn công. Bọn họ tựa hồ cũng so sánh thi đấu kết quả thỏa mãn. Sau đó cố ý đi kéo dài thời gian. Nhưng lúc này mới 50 phút à. Bất luận Liverpool vẫn là Milan đều không cam lòng thi đấu như vậy kết thúc. Bọn họ còn muốn ghi bàn. Bất luận phương nào, chỉ cần có ghi bàn, bọn họ liền có thể có ưu thế. Nếu không thì chính là thế yếu. Trên sân thi đấu biến thành hai đội, một bên phòng thủ, một bên còn muốn đi cẩn thận tìm cơ hội thi đấu. Nhưng như vậy thi đấu cũng rất khó đặc sắc. Hai bên dù sao không phải Arsenal, Hotspur loại kia vì tấn công gặp không để ý tới phòng thủ đội bóng. Bọn họ đều muốn kiêng kỵ phòng thủ. Liverpool là cảm thấy nhất định phải kiêng kỵ phòng thủ. Bọn họ đã đánh vào hai cái bóng. Huấn luyện viên sắp xếp nhiệm vụ hoàn thành rồi. Huấn luyện viên cũng trọng điểm dặn muốn phòng thủ. Vì lẽ đó ở phòng thủ trên tập trung vào tinh lực thì càng hơn nhiều. Milan nhưng là muốn kiêng kỵ Liverpool phản kích. Đối với có Leon Liverpool, bọn họ nhất định phải có sự kiêng dè. Nhưng loại này kiêng kỵ một khi tồn tại, tấn công sẽ có vẻ không còn chút sức lực nào. Chỉ ít không có vừa nãy như vậy có uy lực. Hơn nữa Liverpool cũng ở cẩn thận phòng thủ. Hai đội thi đấu sẽ không có vừa nãy đặc sắc. Như vậy thi đấu có chút làm người buồn ngủ. Cũng còn tốt hai đội ngôi sao bóng đá đều tương đối nhiều. Tình cờ đặc sắc phát huy vẫn có. Milan phương diện chính là Kaká. Ở phút thứ 73, Kaká ở trung lộ nhận được chuyền bóng. Từ trung lộ dẫn bóng trực Dalit vật phổ vùng cấm. Sau đó hoàn thành rồi một cước sút gôn. May là Reyna phản ứng đúng lúc đem bóng nhào đi ra ngoài. Bằng không Kaká liền hoàn thành rồi sâu lâu. Lần này tấn công cũng làm cho Milan fan bóng đá hưng phấn hô to. Đáng tiếc duy nhất chính là không có kết quả. Liverpool phương diện, biểu hiện nổi trội nhất chính là Leon. Trước Leon hơn người, trên thực tế là hắn uy hiếp. Mà khi kỹ thuật của hắn tăng lên tới sau, lợi dụng cường tráng thân thể phối hợp kỹ thuật, hắn lừa bóng tương đương có uy lực. Tình cờ đi qua đi Milan một hai cầu thủ. Loại kia biểu hiện vẫn là tương đối đặc sắc. Kaká cùng Leon, hai người thành toàn trường được chú ý nhất người. Có điều hai đội tấn công vẫn là không cái gì hiệu quả. Thi đấu thời gian cũng một chút quá khứ. Thời gian đã đến thời khắc cuối cùng. Thi đấu trái lại dần dần đặc sắc lên. Xem ra hai đội đều muốn dùng cuối cùng thời gian đến đánh vào một bóng. Chân chính công lên. Vẫn là Milan thế tiến công càng mạnh chút. Milan có thực lực tổng hợp ưu thế. Hơn nữa ưu thế sân nhà. Coi như đến thi đấu cuối cùng, thế công của bọn họ vẫn là rất mạnh. Giữa sân để lên sau, bọn họ có thể rất tốt ở Liverpool ở ngoài vùng cấm khống chế bóng. Không ngừng chuyền bóng đến chân để fan bóng đá xem ra hoa cả mắt. Điều này cũng làm cho sân San Siro một lần nữa phấn chấn lên. Liverpool bị làn công kích này đánh chỉ có thể co rút lại hàng phòng thủ. Leon cũng đã lùi lại phòng thủ. Hắn đứng ở bên ngoài vùng cấm rìa ngoài tìm cơ hội cắt bóng. Chỉ tiếc cầu thủ đối với hắn cướp đoạn năng lực đều hiểu rất rõ. Bọn họ sẽ không cho Leon tiếp xúc gần gũi bóng cơ hội. Bóng đá lần thứ hai truyền tới trung lộ. Tielo bắt được bóng. Dưới chân hắn hai cái động tác lắc bỏ trước mặt Zera. Một cước đem bóng chọt khe đến vùng cấm bên trong. Cuonok chính đang phòng thủ chạy vào vùng cấm Shevchenko. Hai người đồng thời hướng về bóng đá phương hướng chạy đi. Shevchenko càng mau một chút. Mắt thấy người Ukraine liền muốn đuổi tới bóng. Lúc này Cuonok có chút không lý trí kéo lôi dưới Shevchenko áo đấu. Shevchenko ngã vào vùng cấm bên trong. Thi đấu tạm dừng. Trọng tài chính đi tới. Trực tiếp đối với Cuonok đưa ra thẻ vàng. Cầu thủ Liverpool đều lo lắng hướng trọng tài chính giải thích. Nhưng cái này bóng rõ ràng là Cuonok phạm quy. Ở vùng cấm bên trong phạm quy không nghi ngờ chút nào là cái penalty. Milan được penalty cơ hội. Sân San Siro Milan fan bóng đá hưng phấn nhìn thi đấu. Bọn họ vốn là cho rằng thi đấu liền như vậy kết thúc. Không nghĩ tới Milan có thể được một lần penalty cơ hội. Lợi dụng cơ hội này bọn họ liền có thể lần thứ hai vượt lại điểm số. Hai đội đều tương đương quan tâm cái này penalty. Ở ánh mắt của mọi người dưới, Shevchenko đi tới chấm phạt đền. Sau đó một cước đem bóng đá hướng về phải trách. Reina phán đoán sai lầm đánh về phía bên trái. Kết quả chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng đá bay vào khung thành. 3-2. Ở thi đấu thời khắc cuối cùng, Shevchenko penalty trợ giúp Milan lần thứ hai vượt lại điểm số. Đồng thời cái này cũng là thi đấu cái cuối cùng ghi bàn. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.